Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, muốn, nhìn đến nói. Ngạch, vì sao? Lý Đại Hổ sửng sốt, bản năng mở miệng hỏi, rất đơn giản, ma hồn chi vương vô cùng dứt khoát cho ra trả lời. Tất cả ma hồn sinh vật, tất cả đều bởi vì lực lượng của ta mà sinh. Tự nhiên sẽ có ta một ít đặc tính. Dựa theo nhân loại khái niệm, tất cả ma hồn sinh vật, tất cả đều giống cái. Dứt tiếng, ma hồn chi vương to lớn quảng đại vô biên không rõ ranh giới thân hình. Đột nhiên bắt đầu thu nhỏ, trong chớp mắt liền biến thành một cái. Nữ nhân, cực hạn, hoàn mỹ. Cực hạn hoàn mỹ, đang nhìn đến ma hồn chi vương hóa thành nữ nhân đầu tiên nhìn. Lý Đại Hổ trong đầu, nhất thời nổi lên như vậy mấy cái giác quan. Người cao 1 thước 8, đầy đặn cay vóc dáng tăng giảm một tia đều sẽ phá hư kỳ mỹ cảm giác. Một đầu mái tóc dài màu đen ngang eo xóa, ngũ quan xinh xắn song đẹp đến mức tận cùng, khiến người nhảy không ra một chút tì vết nào. Một đôi rực rỡ như hắc kim kim cương vậy cặp mắt. Thật giống như hai cái vô hình hắc động, khiến người liếc mắt nhìn, liền sẽ bị thật sâu hít sâu dẫn. Không thể rời đi, toàn thân hắc kim màu da giáp, chỉ che khuất nàng đầy đặn cùng đất bí mật. Khối lớn trăng nõn thấu lượng da thịt, bại lộ tại da, so sánh mặt trời còn muốn chói mắt. Chợt nhìn đi. Nàng giống như là một cái thành thục đến sắp tràn đầy ra nước người Mỹ phụ. Chính là lại nhìn một cái, nàng lại hình như một cái vừa mới nhập thế non nớt thiếu nữ. Đơn thuần như giấy trắng, mà khi nàng tiếp cận, nhưng lại phảng phất một cái diễm tuyệt quần phương khuynh thế yêu cơ. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều tràn đầy cám dỗ chí mạng. Khiến người không biết không tự chủ liền say đắm ở trong đó. Cho dù Lý Đại Hổ thấy qua vô số mỹ nữ, lúc này cũng bị trước mắt mỹ nhân này cho triệt để hấp dẫn. Liền ý thức đều xuất hiện hoảng hốt, không cách nào khống chế thân thể của mình, từ từ hướng phía đối phương đi tới, nhớ phải cùng càng khoảng cách gần tiếp xúc. Bất quá, cước bộ của hắn vừa mới nâng lên, ma hồn chi vương thanh âm lại độ vang rồi, giống như một chậu nước lạnh đổ vào ở trên người hắn. Đem triệt để thức tỉnh, giống được sinh vật, là không cách nào đem ma hồn, đặc tính toàn bộ thừa kế cùng phát huy. Đem hồn khế danh ngạch đặt vào trên người bọn họ, hoàn toàn là lãng phí. Hơn nữa, ta quan sát qua trí nhớ của ngươi, ngươi đối với giống cái đồng loại. Đặc biệt là thuộc về mình giống cái đồng loại, nắm giữ vô cùng mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, không cho phép cái khác giống được tới gần cùng chạm vào. Từ một phương diện khác lại nói, giữa ta và ngươi cũng xem như có giống nhau liên hệ. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cho phép khác giống được nhân loại cùng ta có tương đối thân mật. Tiếp xúc, ta nói, đúng không? Ma hồn chi vương chẳng biết lúc nào đi tới Lý Đại Hổ trước người. Cho dù hắn hiện tại là tinh thần thể, cũng cảm giác đến một cổ không nói ra được mùi hương thoang thoảng nhất thời xâm nhập hơi thở của hắn khoảng, làm hắn không nhịn được nhắm mắt lại, tâm thần hoàn toàn buông lỏng, không có một tia đề phòng. Nghe thấy ma hồn chi vương, hắn liền không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói, đúng. Nữ nhân của ta, bất kỳ nam nhân nào đều không cho phép chạm vào. Ta nghe lời ngươi, về sau sẽ không lại đem nam nhân trở thành hồn khế mục tiêu. Trong lúc nói chuyện, hắn hoàn toàn không bị khống chế vươn tay, muốn đem ma hồn chi vương ôm vào lòng. Nhưng mà, tay hắn vừa mới nâng lên, ma hồn chi vương thân hình lại nhẹ nhàng lúc lắc một cái. Xuất hiện ở 10 mét có hơn. Có chút cổ quái nhìn đến hắn. Thật xin lỗi, ta, Lý Đại Hổ thoáng cái phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới mình mới vừa hành vi. Toàn thân run nhẹ, mồ hôi lạnh tràn trề. Liền bận rộn mở miệng nói xin lỗi. Ma hồn chi vương lại không có tức giận dấu hiệu, chỉ là có chút hiếu kỳ và nghi hoặc. Ngươi vừa mới đem ta trở thành nhân loại nữ nhân, muốn ôm ta, còn muốn giống như đối ngươi kia mấy người nữ nhân một dạng đối với ta. Không không không, ngươi hiểu lầm. Nghe vậy, Lý Đại Hổ đầu dao động cùng trống lắc một dạng, liên tục phủ nhận, nhưng mà, hắn còn chưa nói hết. Ma hồn chi vương liền ngắt lời hắn, ngươi không thể phủ nhận, ngươi ý thức của ta đã có dung hợp cùng liên hệ. Tại đây, ngươi bất kỳ ý tưởng gì đều không gạt được ta. Vừa mới, ngươi chính là muốn như vậy. Ngoặc kép, Lý Đại Hổ khóc không ra nước mắt. Hắn nhớ phủ nhận, nhưng mà, mặt ma hồn chi vương cặp kia nhìn thấu hết thảy ánh mắt. Hắn căn bản nói không có bất kỳ ngụy biện nói đến. Đây, có lẽ liền gọi chân chính, bắt gian tại trận. Loại chuyện đó, thật rất thoải mái sao? Giữa lúc Lý Đại Hổ không biết nên làm những gì thời điểm, ma hồn chi vương thanh âm lại lần nữa vang rồi. Trước ngươi cùng ngươi mấy cái giống cái đồng loại đang làm loại chuyện đó thời điểm, ta có thể cảm nhận được ngươi cùng các nàng đều vô cùng hưng phấn. Với nhau tâm thần đều tựa như đan vào với nhau. Lúc này, các ngươi tính cảnh giác thường thường là thấp nhất. Liền tính một ít thực lực không có các ngươi địch nhân cường đại, lúc này cũng rất dễ dàng tập kích đánh chết các ngươi. Vì về điểm kia nhục thân cùng tinh thần, vui thích, liền đem tánh mạng của mình đưa ở trong nguy hiểm. Làm như vậy đáng giá không? Giống như vừa mới, nếu mà ngươi thật đụng phải ta, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cho dù ta đem toàn bộ khí tức bên trong thu lại, ngươi cũng chỉ có tan thành mây khói kết cục. Lẽ nào ngươi sẽ không có cân nhắc đến điểm này sao? Tại ma hồn chi vương liên tiếp cái vấn đề dưới, Lý Đại Hổ cả người thật giống như trong sóng gió thuyền nhỏ. Đi lang thang đến kịch liệt, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cái này hả, không tốt lắm nói. Hắn nhìn vẻ mặt hiếu kỳ cùng nghi vấn ma hồn chi vương. Sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, giống như ta mới vừa nói loại này, ta vẫn là một người, chỉ cần là người, hoặc có lẽ là sinh vật có trí khôn, đều sẽ có được dục vọng, mà loại chuyện đó chỉ là một loại trong đó. Dục vọng, ma hồn chi vương rực rỡ như hắc kim kim cương vậy ánh mắt chớp chớp. Sau đó nói, vậy tại sao ta cũng là sinh vật có trí khôn? Hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất sinh vật có trí khôn. Lại chưa từng có như vậy, dục vọng. Cái này, nghe vậy, Lý Đại Hổ ngẩn ra. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Nhìn đến ma hồn chi vương, nghiêm túc nói, không, ngươi sai, ngươi cũng nắm giữ dục vọng của mình. Ta vừa mới nói, dục vọng là nhiều mặt. Có người muốn nhiều tiền hơn, đây là dục vọng. Có người muốn quyền thế lớn hơn, đây là dục vọng. Có người muốn thực lực mạnh hơn, đây cũng là dục vọng. Mà ngươi vừa mới hy vọng ta có thể nhanh chóng trở nên cường đại hơn, đây kỳ thực chính là dục vọng của ngươi một trong. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Dục vọng sao? Ma hồn chi vương trong con ngươi xinh đẹp quang mang lấp lóe, tựa hồ đang nhanh chóng suy tính cái gì. Kỳ thực, còn có khác một câu trả lời hợp lý. Thấy vậy, Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút, bổ sung nói, sở dĩ sẽ có dục vọng sản sinh, rất nhiều lúc là sinh vật bản năng đang điều khiển đến. Nói thí dụ như nhân loại sở dĩ sẽ nhớ loại chuyện đó. Một nhân tố khác là bởi vì muốn sinh sôi đời sau, tiếp diễn chủng tộc sinh tồn, ta vẫn là không biết rõ. Một hồi lâu, ma hồn chi vương vẫn lắc đầu một cái, nàng lại lần nữa nhìn đến Lý Đại Hổ, bình tĩnh nói, bất quá nếu ta đã cùng ngươi có liên hệ, ta sẽ tận lực đi tìm hiểu liên quan tới nhân loại tất cả. Nếu mà thực lực của ngươi tăng lên tới có thể thừa nhận được ta tự nhiên tiêu tán năng lượng, đến lúc đó, có lẽ ta sẽ cùng ngươi đích thân nghiệm chứng một chút. Nghiệm chứng một chút. Nghe thấy ma hồn chi vương nói, Lý Đại Hổ lại một lần nữa ngây người, đặc biệt là nhìn thấy tấm kia song đẹp đến mức tận cùng mặt cười. Sâu trong nội tâm hắn, phảng phất có là thứ gì đang dục dịch, bất quá, khi hắn nghĩ tới trước mắt cái này, mỹ nhân, chân thân cùng thực lực sau đó, lập tức trở nên tâm tĩnh như nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.